Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 95, không đi làm người mẫu thật đáng tiếc. Đưa tiễn Di Martel, Doa là hơi yên tâm một chút xíu, như là đã đem Leeds United đội nộp ra, như vậy thì tin tưởng Di Martel đi. Di Martel hẳn là sẽ làm rất khá. Di Martel là một cái giỏi về phòng thủ huấn luyện viên. Cho dù là Leeds United đội tại gần nhất rất khó có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là bọn hắn nghĩ thua cũng là tương đối khó a. Di Martel đối với phòng thủ phản kích lý giải vẫn là rất sâu sắc. Do là lựa chọn tin tưởng hắn. Di Martel vừa đi không lâu. Lại có người đến. Lần này tới người là Christina. Christina hôm nay người mặc một bộ màu đỏ váy dài. Phối hợp màu đen đai đeo tất chân. Cái này một thân nhiệt tình như lửa trang phục cùng nàng cao lạnh tính cách là tạo thành rất mãnh. Liệt tương phản a, đương nhiên cái này nhìn qua là càng có dụ hoặc cảm giác. Nhìn thấy Christina lối ăn mặc này, Julia Oliveira hơi nhíu đôi mi thanh tú, nhưng là không nói gì thêm. Giữa hai người này là sớm đã là định tốt hiệp nghị. Một cái 2-4-6, một cái 1-3-5. Liếc một cái dẫm lên hận trời cao hơn tới Christina. Julia Oliveira lập tức hướng Joa khẽ vuốt cằm. Nhưng sau lui ra ngoài. Đem nơi này để lại cho Joa cùng Christina. Trời mới biết hai người này có thể hay không trong phòng làm việc hồ lai. Nhất là nhìn xem Christina nữ nhân này cái này thân trang phục. Nàng liền biết, nữ nhân này khẳng định không phải tới làm gì chuyện tốt. Tâm trong mang theo chút ghen tuông. Julia Oliveira là rời đi Doa văn phòng. Doa nhìn thấy Christina trang phục thời điểm là hai mắt tỏa sáng. Christina hôm nay người mặc lại là một thân màu đỏ mang theo thêu hoa sườn xám. Mà lại cái này sườn xám là phi thường bó sát người cái chủng loại kia. Hai bên xẻ tà là phi thường cao. Theo bước liên tục vừa di động thỉnh thoảng thiểm điện đai đeo chỉ đen cùng như ẩn như hiện viền ren. Thật là sức hấp dẫn 10 phần a. Doa thấy là nóng mắt không thôi. Tâm lý nói, cái này tiểu vưu vật thật càng ngày càng biết như thế nào dụ hoặc người. Vừa nhìn thấy Christina, Doa bụng dưới cũng có chút phát nhiệt, bởi vì nữ nhân trước mắt này thật là cái cực phẩm. Tại người, giường, trước, xia, cùng người, giường, sau, sang, hoàn toàn là hai loại tính cách. Trước mặt người khác là điên cuồng cao lạnh, làm cho người không thể tiếp cận, mà tại người sau thì là phi thường chủ động vô cùng sẽ chơi. Đơn giản chính là người trước quý phụ nhân sau cái kia phụ điển hình đại biểu. Thậm chí có một đoạn thời điểm, do là bị Christina dụ hoặc đến 3 ngày không xuống giường được. Nhìn xem Christina hôm nay cái này trang phục, do cảm thấy cô nàng này đến có chuẩn bị a. Chẳng lẽ nàng là muốn thử một chút trong phòng làm việc cảm giác? Christina kia một đôi thật to trong con ngươi tràn đầy xuân sắc. Vừa đi vào, liền trực tiếp giơ lên mình mặc gợi cảm chỉ đen đôi chân dài từ Doa trước mắt đổ tới. Dạng chân tại Doa song trên đùi. Mặt mày ngậm xuân mà nhìn chằm chằm vào Doa. Một bộ muốn đem Doa ăn dáng vẻ. Tại Christina nâng lên đôi chân dài vượt đi ra trong nháy mắt đó. Doa thấy rõ cái kia màu đen viền ren. Doa là thật cầm giữ không được. Nhưng là Christina thì là chủ động ra ngoài. Môi đỏ trực tiếp khắc ở Doa thật dày trên môi. Sau đó trong văn phòng một mảnh xuân quang vạn dặm. Văn phòng ngoài cửa lớn. Julia Oliveira mặt mũi tràn đầy u oán cùng buồn bực hận. Hừ, không muốn mặt. Đường phân cách Christina lần này tới chủ yếu vẫn là vì gặp Doa. Thật sự là một ngày không gặp như là 3 năm a. Đương nhiên, Christina cũng không phải là chuyên môn vì cái kia mà đến. Nàng hôm nay là vẫn là mang theo nhiệm vụ tới. Doa đồ vét ra sản phẩm mới. Christina là chuẩn bị để Doa quá khứ vỗ vỗ quảng cáo. Đúng vậy, hiện tại Doa chính là Doa đồ vét hình tượng đại ngôn nhân. Nhiều lần ở đây bên cạnh thời điểm tranh tài. Doa đều là người mặc Doa đồ vét. Hắn đơn giản chính là di động quảng cáo. Mà lại, Doa đồ vét cũng là tài trợ Leeds United câu lạc bộ. Mỗi lần xuất hành, Leeds United đội tất cả cầu thủ đều là người mặc gioa đồ vét. Cho nên, Leeds United đội bóng mới có thể bị một ít người hay là một ít truyền thông xưng là người mẫu đoàn, mà lại, gioa cùng Leeds United đội đám cầu thủ thân mặc tây phục dáng vẻ càng nhiều hơn lần tới nước Mỹ nổi tiếng Fashion Magazine. Vô số thời thượng tin tức cũng là trải qua thường xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì gioa đồ vét bán rất khá nguyên nhân. Mà lại, ở thời điểm này, gioa còn từ Christina làm sao biết. Hiện tại có rất nhiều đội bóng đều là đi vào gioa đồ vét định chế đoàn đội đồ vét. Tỉ như nói có Trung Quốc bóng đá nam, Argentina bóng đá nam, Tây Ban Nha bóng đá nam, Sanker 04 câu lạc bộ, Valencia câu lạc bộ cùng Everton câu lạc bộ các loại đội bóng. Ngoại trừ những này đội bóng đá bên ngoài, còn có một số đội bóng rổ thậm chí là điền kinh đội đều là tìm được gioa đồ vét đến định chế. Đồ vét, hiện tại gioa đồ vét thật chính là vô cùng đỏ, nghiễm nhiên trở thành vận động giới tiêu chuẩn thấp nhất. Mà gần nhất, Christina một mực tại nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới. Hiện tại sản phẩm mới rốt cục ra. Nàng trước tiên liền đến tìm gioa, muốn lập tức rời khỏi cái này sản phẩm mới. Gioa là nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, dù sao ta hiện tại có nhiều thời gian, vừa vặn phối hợp các ngươi quay chụp nhóm này quảng cáo. Đây là sự thực, gioa không là vừa vặn bị cấm thi đấu sao? Lại 3 trận đấu là dẫn đội không đánh được, hắn tự nhiên là có thời gian rồi. Christina là nhẹ gật đầu, lập tức liền mang theo gioa, chuẩn bị đi gioa đồ vét tổng bộ. Nữ nhân này thật đúng là một cái lôi lệ phong hành nữ nhân, vô cùng già dặn có mị lực. Tại cùng Christina rời đi thời điểm, Julia Oliveira tự nhiên cũng là theo sát lấy. Nàng thế nhưng là gioa thiếp thân trợ lý, gioa sự tình gì đều muốn nàng đến xử lý, thậm chí gioa quần lót cái gì đều là nàng xuất ra đi tẩy. Nói thật, nếu như nói ai hiểu rõ nhất gioa, ai cách gioa gần nhất, đây tuyệt đối là Julia Oliveira. Nhưng là, giữa hai người tựa hồ còn không có đột phá tầng kia quan hệ. Ngược lại là để Christina cho vượt lên trước. Cho nên, tại rời đi thời điểm, Julia Oliveira nhìn Christina ánh mắt liền không đúng. Christina tự nhiên biết Julia Oliveira ánh mắt này đều có ý tứ gì. Nhưng là nàng không có chút nào để ý. Càng không có cái gì không có ý tứ. Lộ ra vô cùng thản nhiên, thậm chí khóe miệng một mực mỉm cười. Cái này nhìn Julia Oliveira vô cùng tức giận. Nữ nhân này không phải vật gì tốt. Hừ hừ, ngực nhỏ như vậy, còn dám ra đây tác quái. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Gioa tự nhiên là cảm thụ ra, hai nàng này người ở giữa không hợp nhau. Thậm chí Gioa cũng đoán được. Hắn mới vừa cùng Christina ở văn phòng làm chuyện đó có phải hay không bị Julia Oliveira cho biết. Rồi, ra ngược lại là có chút ngượng ngùng. Trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên. Không để ý tới hai nàng này người ở giữa đấu tranh. Phảng phất nơi này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn không đếm xỉa đến. Ra chính là như vậy. Tại xử lý tình cảm của mình vấn đề thời điểm. Vô cùng không quả quyết, một điểm quyết đoán cũng không có. Đường phân cách kỳ thật quay chụp nhóm này quảng cáo là vô cùng đơn giản. Trước hết nhất tổ này là mặt phẳng quảng cáo. Gioa cái này 188cm thân cao cùng cao ngất kia hoàn mỹ dáng người. Lại phối hợp khí chất của hắn. Đơn giản miểu sát hết thảy người mẫu. Trước đó vì sao lại có người xưng gioa vì người mẫu huấn luyện viên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Gia hỏa này tại trạm bên sân, căn bản cũng không giống một vị huấn luyện viên bóng đá. Càng giống là một vị thế giới người mẫu. Nhất là về sau gioa người mặc gioa đồ vét đứng tại bên sân thời điểm. Kia càng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ thục nữ. Gioa cái này hoàn toàn là thông sát. Gioa là trở thành toàn nước Anh nữ nhân trong lòng hoàn mỹ tình nhân. Tại trên sân bóng thời điểm, mỗi trận đấu. Gioa đều sẽ nhận vô số các mỹ nữ cầu ái. Những nữ nhân này càng là hận không thể trực tiếp từ nhìn trên đài lao xuống đi. Đem Gioa cho ôm vào trong ngực. Hướng toàn thế giới tuyên bố. Gioa là thuộc về hắn. da còn vô cùng xuất khí. Tại ống kính trước biểu hiện cũng là phi thường hoàn mỹ. Bên trong phòng chụp ảnh các mỹ nữ nhìn xem Doa con mắt đều là tại tỏa ánh sáng. Giống một đám sói, hận không thể lập tức liền nhào tới. Tự tiến cử cái chiếu, mà quay chụp đạo diễn cũng là không chỗ ở tán dương lấy Doa. Nói Doa không đi làm người mẫu đơn giản đáng tiếc. Nếu như Doa đi làm người mẫu, đây tuyệt đối là giới người mẫu chi vương. Doa cười ha ha, lắc đầu nói ra. Vậy ngươi chưa từng gặp qua huynh đệ của ta trung chứng? Đó mới là giới người mẫu chi vương. Là trung chứng gia hỏa này dáng người thậm chí so Doa làm tốt một chút. Hắn cao hơn một chút. Thân cao đạt đến 196cm. Thân hình cũng là cực kỳ tốt. Đó mới là trời sinh người mẫu chi vương. Quảng cáo đạo diễn mỉm cười nói ra. Ha ha ha, Doa tiên sinh. Ta thế nhưng là Leeds United đội trung thực fan bóng đá. Ta tự nhiên là biết Andrik A. Thân hình của hắn và khí chất đúng là cực kỳ tốt. Nhưng là hơi trương cao một chút như vậy. Đúng vậy, hiện tại trung chứng là lại cao lớn hơn một chút. Thân cao đều đã đến 199cm. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua 2m. Bất quá, căn cứ Leeds United đội vừa mới hình thành cái kia mới vận động tư liệu khoa học trong phòng thí. Nghiệm số liệu nghiên cứu cho thấy, trung chứng là sẽ không lại cao lớn. Thân cao cũng cứ như vậy. Bất quá, đây đối với trung chứng tới nói là một chuyện tốt. Lại dài cao cũng có chút quá cao. Hơn nữa còn ảnh hưởng tốc độ di chuyển cùng phản ứng. Như bây giờ trung chứng đã là hoàn mỹ nhất. Đương nhiên nói là tố chất thân thể phương diện. Trung chứng kỹ thuật vẫn là phải lại tôi luyện. Tích lũy một chút kinh nghiệm. Sau đó trung chứng gia hỏa này liền vô địch. Quay chụp những này quảng cáo đã không phải lần đầu tiên. Nhưng là Doa hay là cảm thấy có chút không thích ứng. Thật là quá mệt mỏi. Cái này so với hắn dẫn đội đánh mấy trận đấu còn mệt mỏi hơn. Xem ra chính mình là thật không thích hợp người mẫu một chuyến này. Thật là mệt chết người a. Đúng là, quay chụp quảng cáo là vô cùng mệt. Mặc dù Doa quay chụp đã là rất nhanh. Nhưng là thật rất mệt mỏi. Những này pâu bãi xuống chính là cực kỳ lâu, mà lại thật nặng phục không ngừng mà đến. Doa thân thể rất tốt, nhưng là tâm mệt mỏi a. Doa trong lòng suy nghĩ, cái này về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại đến quay chụp cái gì mặt phẳng quảng cáo. Đây quả thật là quá mệt mỏi. Về sau liền trực tiếp để trung chứng, Ribery cùng company bọn gia hỏa này tới đi. Ngoại trừ Ribery, những người khác cũng thật chính là vô cùng giống người mẫu. Mà Christina nói ra, người yên tâm, các ngươi toàn đội cũng là muốn tới quay chụp một lần quảng cáo. Bọn hắn cũng là không thiếu được. Doa hơi sững sờ, toàn đội đều muốn đi qua quay chụp quảng cáo. Doa thực tình là bó tay rồi. Christina tâm vậy mà như thế lớn a. Leeds United toàn đội đều muốn đi qua cho nàng quay chụp quảng cáo. Ai? Giống như không có làm đúng, là toàn bộ tới cho mình quay chụp quảng cáo a. Doa nói thẳng, được rồi, bất quá các ngươi là phải chờ nhất đẳng, chờ bọn hắn có rảnh rỗi lại nói, chúng ta là sẽ không thả huấn luyện, đến cùng các ngươi quay chụp cái gì quảng cáo. Christina là trợn nhìn Doa một chút, nói ra, ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao, cho nên, ngươi yên tâm đi. Là sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi đội bóng vận chuyển bình thường. Thời gian chúng ta sẽ đến cân đối. Lần này ngươi yên tâm a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.